Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiểu Ninh vươn tay ôm cổ anh ta, nhẹ nhàng hôn lên môi. Xin lỗi nhé, trên đường kẹt xe quá, em cũng chưa ăn gì cả. Nhưng vì nhớ anh quá nên em đến gặp anh trước. Vậy thì tha thứ cho em đấy. Hạ Thần bật cười, vòng tay ôm lấy cô ta. Cô gái trong lòng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, giọng nói mềm mại như nước. Đàn anh này, em có thể ăn một bữa trước không? Em đói lắm rồi, giọng điệu ngọt ngào xen lẫn nét quyến rũ. Ánh mắt lại mơ màng, đầy dụ hoặc. Hạ Thần ngây người, Tiểu Ninh từ khi nào lại trở nên chủ động như vậy? Không để anh ta nghĩ ngợi thêm, Ninh Hiểu Ninh đã nghiêng người đẩy anh ta xuống giường. Cúi xuống hôn sâu, nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta bỗng nhiên hét lên thất thanh, nhảy dựng lên khỏi giường, mái tóc đen dài rơi rụng từng mảng, bay lả tả khắp nơi. Tiểu Ninh, em sao thế? Cô ta lảo đảo lùi về sau, kinh hãi nhìn chằm chằm xuống giường. Đừng, đừng tới đây. Nhưng trên giường không hề có gì bất thường. Vậy mà cô ta lại run rẩy như thể vừa chạm vào thứ gì đó đáng sợ. Bất giác nhận ra ánh mắt khác lạ từ phía trước, cô ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt Hạ Thần tràn đầy kinh hoàng, môi run rẩy chỉ về phía cô ta. Tiểu Ninh, mặt em, trong mắt Hạ Thần, gương mặt nữ sinh trước mặt bỗng nhiên nhòe đi, máu tươi chảy ròng ròng. Hơn nửa khuôn mặt chỉ còn lại một mớ hỗn độn giữa máu và thịt. Mái tóc dài cũng dính chặt lại vì chất lỏng đỏ sẫm, tạo thành một cảnh tượng kinh khủng đến cực hạn. Cô ta dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng, giơ tay lên sờ mặt mình, sắc mặt lập tức biến đổi. A Thần, anh nghe em nói. Em, cô ta sốt ruột bước lên một bước. Không, không phải. Cô không phải. Hạ Thần lắc đầu điên cuồng, không ngừng lùi về phía sau, nhưng chưa kịp thoát khỏi cơn hoảng loạn, anh ta vấp ngã, đầu đập mạnh vào cạnh giường, phát ra một tiếng rầm nặng nề rồi lập tức mất đi ý thức. Nữ sinh kinh hãi, vội vàng lao đến kiểm tra, nhưng vừa chạm vào mép giường, một lực cản vô hình lập tức đánh bật cô ta ra ngoài, khiến cánh tay bỏng rát đau đớn, không dám tới gần thêm lần nữa. Nhưng cô ta cũng không thể bỏ mặc Hạ Thần. Suy nghĩ một lát, cô ta quay người lao ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng bên cạnh. Cửa phòng Hạ phu nhân khép hờ, nữ sinh lặng lẽ tiến vào, ánh mắt dừng trên người Hạ phu nhân đang ngủ trên giường. Trước ngực bà ấy ôm chặt một lá bùa bình an. Ánh mắt cô ta tối sầm lại, siết chặt nắm tay, cắn môi, cuối cùng vẫn không dám tiến lên, bất cam, tình nguyện rời đi. Ngay khi nữ sinh vừa biến mất khỏi phòng, Hạ phu nhân đột nhiên mở bừng mắt, bà ấy run rẩy nắm chặt lá bùa trong tay, nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Dư Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, nhà gì có ma, thật sự có ma, cứu gì, cứu A Thần với. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lê Kiến Mộc mới nhìn thấy tin nhắn Dư Tiểu Ngư gửi từ đêm qua. Hắn ta sốt ruột đến mức không chỉ spam tin nhắn mà còn gọi đến 2 cuộc điện thoại. Đáng tiếc, cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng trước khi ngủ, hoàn toàn không nghe thấy. Bắt đầu từ 4 giờ sáng, đối phương nhắn tin liên tục không ngừng. Lê Kiến Mộc nhắn lại 2 câu. Chỉ chốc lát sau, Dư Tiểu Ngư gọi đến ngay, giọng nói căng thẳng như thể vẫn luôn ngồi canh điện thoại từ nãy đến giờ. Lê Đại Sư, 2 lá bùa bình an hôm qua cô đưa, một lá gì Hạ đặt dưới gối của Hạ Thần, đã biến thành bột phấn. Lê Kiến Mộc hỏi, Hạ Thần thế nào? Bác sĩ nói không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là ngã đập đầu, bị thương ngoài da. Nhưng bác sĩ cũng bảo cậu ấy cần ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Giọng Dư Tiểu Ngư nhỏ dần, ngập ngừng nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy, hình như cậu ta điên nặng hơn rồi. cậu ta cứ rung đùi đắc ý, lẩm bẩm một mình. Nói mấy câu rất kỳ quặc, bọn tôi hỏi gì cũng không chịu nói rõ. Càng hỏi nhiều, cậu ta càng gào thét khóc lóc. Tôi không biết là vấn đề tâm lý hay thật sự bị thứ gì đó ám. Lê Kiến Mộc nghe xong chỉ đáp, được rồi, để anh ta dưỡng bệnh đã. Dư Tiểu Ngư vội vàng hỏi, Lê Đại Sư, tối nay cô có đến không? Lần trước theo dõi Lê Kiến Mộc, không cẩn thận bị nhốt trong quan tài, hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của mình. Nhưng sau khi vượt qua nỗi sợ hãi, hắn ta lại càng tò mò hơn về những chuyện này. Hôm nay nếu Lê Kiến Mộc muốn đi, hắn ta sẵn sàng làm tài xế. Hôm nay không rảnh, ngày mai tôi sẽ đến. Cô nói, nhưng mà đại sư, dì Hạ sợ lắm, bùa bình an chỉ còn một lá. Nếu cô không đến, e rằng tối nay dì ấy không dám ngủ. Yên tâm đi, Lê Kiến Mộc thản nhiên nói. Nữ quỷ đi sẽ không hại hạ thần. Hơn nữa, bệnh viện, quỷ đến quỷ đi, thật ra lại an toàn hơn. Dư Tiểu Ngư, trước khi cúp máy, hắn ta do dự hỏi một câu. Lê Đại Sư, cô nói xem, nữ quỷ có phải là Ninh Hiểu Ninh không? Lê Kiến Mộc im lặng một lát, không trả lời, muốn biết rõ chuyện này, phải gặp tận mắt mới được. Nhưng có lẽ, không phải. Buổi chiều, Lê Kiến Mộc có tiết cả ngày. Sau khi tan học, cô chào bạn cùng phòng rồi vội vã rời đi. Nhưng không phải rời khỏi trường mà là đi về phía tòa sinh vật. Hôm nay tòa sinh vật có tiết giải phẫu. Giáo sư dạy quá giờ. Sinh viên vừa mới tan học. Lê Kiến Mộc đi đến. Liền nghe thấy đám sinh viên đang bàn tán. Không phải lần đầu đi học rồi. Sao vẫn không biết quy tắc vậy chứ? Đã dặn không được chụp ảnh di thể thầy giáo, vậy mà vẫn chụp, muốn chết hả? Giáo sư Trương tức đến mức chửi bậy luôn đó. Tôi thấy lần này bạn học Vương tiêu đời rồi, chủ nhiệm giáo dục chắc chắn sẽ ghi tội cậu ta. Nghe nói thi thể hôm nay dùng để thực hành chính là của hiệu trưởng trước kia của trường mình. Thật hay giả vậy? Mấy sinh viên vừa thảo luận vừa bước xuống cầu thang. Lê Kiến Mộc đi ngược chiều họ, từng bước chậm rãi lên lầu. Ở khúc quanh hành lang, một lão tiên sinh tóc bạc đứng đó, khóe miệng nhếch lên khi nghe đám sinh viên trò chuyện. Lê Kiến Mộc tiến đến gần, giọng điềm đạm, hôm nay có ai mạo phạm tiên sinh sao? Lão tiên sinh cười cười, thong thả đáp, có một cậu sinh viên chụp ảnh rồi gửi cho bạn bè khoe khoang. Không may đèn flash bật lên, bị giáo sư của cậu ta bắt gặp. Ông bật cười khẽ, giọng điệu hả hê. Với tính cách của giáo sư Vương và chủ nhiệm giáo vụ, tên nhóc đó chắc chắn lãnh đủ. Lê Kiến Mộc cau mày, tiên sinh không giận ư? Giận chứ. Lão tiên sinh cười nhẹ, nhưng mà đó là chuyện trước kia, giờ đây chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, giận một đứa trẻ cũng chẳng đáng. Huống chi ông già này vẫn có thể dọa cậu nhóc đó một trận ra trò mà. Còn nữa, có nhiều sinh viên bảo vệ ta như vậy, cũng đủ vui rồi. Lê Kiến Mộc bật cười theo. Quả nhiên, lão tiên sinh vẫn là một người hết lòng yêu nghề. À đúng rồi, cháu đến đây làm gì nữa thế? Nếu lại định khuyên ta đi đầu thai gì đó, thì đừng phí lời. Lão tiên sinh khoanh tay, nhìn cô đầy cảnh giác. Mà thay vì nói xuông, sao không mua ít đồ ăn cho ông già này, xem như là bữa tối cuối cùng. Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, tiên sinh uống rượu không? Rượu à? Thảo tiên sinh chậc lưỡi, ánh mắt hơi sáng lên, cũng có thể uống một chút. Vậy tối nay cháu mời tiên sinh uống rượu. Cô nhàn nhạt nói, nếu thành, tiên sinh có thể bảo vệ trường học này thật lâu. Bảo vệ hàng vạn sinh viên, trung thành với nghề giáo mà mình trân quý. Nếu không thành, tiên sinh tùy ý, cháu sẽ không nhắc đến nữa. Được chứ? Lão tiên sinh tròn mắt nhìn cô. Lâu dài ư? Lâu dài. Lê Kiến Mộc gật đầu chắc nịch. Lão tiên sinh im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười. Cháu nói đi. Lê Kiến Mộc dùng thuật pháp phong ấn lão tiên sinh vào trong một quả dâu tây nhỏ, mang ông về phòng thuê của mình. Lý Muội đã chuẩn bị sẵn mọi thứ theo lời dặn. Căn phòng vốn đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn và một chiếc giường, giờ lại đặt thêm một chiếc bàn gấp cùng mấy cái ghế. Trông có chút chật chội. Lê đại sư, mấy thứ này để đâu à? Lý Muội hơi thấp thỏm hỏi. Đưa cho tôi là được. Lê Kiến Mộc nhận lấy, mở giấy vàng ra kiểm tra kỹ càng. Đồ Lý Muội mua đều là loại tốt, không có vấn đề gì. Xác nhận xong, cô bắt đầu kết ấn vẽ bùa. 8 lá bùa tụ linh lần lượt được đặt ở 8 vị trí trong căn phòng nhỏ. 4 viên ngọc thạch, sau khi được linh lực nuôi dưỡng, cũng được đặt vào 4 góc để tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Cách chương